Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236. Làm chính mình muốn làm, đứng tại Rock Tunnel mặt phía bắc động quật miệng, Kurotaku lật đi hai cái này đồ đần tất cả Pokemon, dậm chân đi ra phía ngoài, không nghĩ tới bọn hắn trước tiên thế mà không có đi thông chi đồng đội. Mà là lựa chọn công kích. Vậy cũng đừng trách dưới tay hắn không lưu tình. Đồ đần ai, Umbreon thổn thức. Nó thậm chí chưa kịp mở thuẫn hai cái này đội Rocket thành viên liền ngã hà. Kurotaku híp mắt đi ra Rock Tunnel. Phía ngoài cường quang để ánh mắt của hắn lập tức khó thích ứng. Đại khái qua hơn 10 giây về sau, tình huống cải thiện, hắn lại có thể một lần nữa thấy vật. So sánh với tới gần Lavender Thao cái kia lỗ hổng, mặt phía bắc cửa ra vào thảm thực vật càng nhiều hơn một chút. Cách đó không xa còn có một đầu lao nhanh dòng sông. Thuận đầu này xuống dưới, có thể tìm được không người chạm phát điện. Thế mà bị hắn tìm đúng cửa ra. Kurotaku vốn cho là mình sẽ tìm được Lavender Thao bên kia lỗ hổng đâu. Quay đầu ngắm nhìn liên miên bất tuyệt hoang vu dãy núi. Nhân thủ ít như vậy cũng dám làm trải thảm lục soát. Chậc chậc, Kurotaku chép miệng a lấy miệng. Những cái này đội Rocket đoán chừng là bắt không được hắn. Hiện tại hắn có thể ngồi lên Garchomp hỏa tốc chạy tới Cerulean City. Mà lại chân dung hơn phân nửa cũng hỏa không được. Mặt nạ mang theo đâu? Umbreon sơn đen mà đen một đoàn. Có thể nhìn thấy chỉ có Beedrill tương đối tươi sáng. Có thể trên đời này Beedrill dùng đến tốt trên nơ chỗ nào cũng có. Lão đại của bọn hắn, Boss càng là một trong số đó. Đi đến nơi nào tìm Kurotaku? Trừ phi Sabrina thói xấu đến có thể dựa vào Rocket đội viên ký ức tìm người trình độ. Nghĩ như vậy, hắn chậm rãi bước đi hướng số 9 con đường. Số 9 con đường cũng là một đầu rất ngắn con đường. Chỉ có một cái thôn nhỏ ở nửa đường bên trên, là vây quanh một nhà Pokemon trung tâm tạo dựng lên. Hắn đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, quyết định không có ý định lập tức liền đi Cerulean City. Biết đội Rocket cũng không có kêu gọi đại đội ngũ tiếp viện, hắn quyết định chờ đội Rocket rời đi. Về sau đưa trong tay Pokemon tại chỗ phóng sinh. Tốt hơn khiến cái này ra hỏa đi tranh đoạt khác Pokemon đồ ăn. Đang chờ đợi trong lúc đó, hắn vừa vặn còn có thể cắm trại dã ngoại một chút. Càng thật không biết bao nhiêu ngày không có tại dã ngoại ngủ qua. Rất hoài niệm loại này ở lại lộ thiên nửa đêm nhưng không có con muỗi đốt cảm giác. Giữa không trung, LT, sớt dò xét hoang vu mặt đất, đích lít chính là có thể giấu. Hắn đã quanh đi quẩn lại đã lâu, y nguyên không thể nhìn thấy nhân vật khả nghi. Zapdos bay ở hắn ánh mắt cách đó không xa. Gia hỏa này luôn luôn đối với hắn trong tay Pokebo ý đồ bất chính. Nhưng LT, sớt làm sao có thể như Zapdos ý? Viên kia Pokebo sớm đã bị ẩn nấp rồi. Trừ phi là bắt được quá trình bên trong, nếu không một khi được thành công bắt được, Pokemon từ nội bộ phá hư Pokebo khả năng ước là số 0. Muốn trùng hoạch tự do, nhất định phải hủy đi tóm nó Pokebo. Trung đội trưởng kiện lôi kéo một con Golbat chân, bay đến LT, sớt bên người. Đại nhân, có hai cái huynh đệ mất liên lạc. LT, sớt khẽ nhíu mày, mất liên lạc. Chỗ kia, mất liên lạc chưa hẳn đại biểu bọn hắn tìm được người rồi. Bị hoang dại Pokemon tập kích, cùng đi ngang qua trên nơ giao thủ bị đánh bại cũng có thể. Rock Tunnel bắc bộ ra miệng, trung đội trưởng kiện lôi kéo Golbat bắp chân tay có chút cứng ngắc. LT, sớt tự định giá một chút, người mang lên hai người đi thôi. Phát hiện mục tiêu nhớ kỹ không nên khinh cử vọng động. Trước thông chi đại gia, rõ, trung đội trưởng kiện lĩnh mệnh. Nhìn xem trung đội trưởng kiện đi xa, LT, sớt biểu lộ ngưng trọng, bọn hắn đã không có thời gian dư thừa tiếp tục lãng phí ở loại này giờ lên. Nếu như trước khi trời tối không thể tìm tới cũng giải quyết vấn đề, vậy chỉ có thể vô kỳ hạn gác lại. Trước mắt, Saffron City bố cục mới là trọng yếu nhất. Cái khác đều muốn đứng sang bên cạnh. Nhất thời được mất không cần thiết để bọn hắn như thế dưới đại lực khí. Hắn đang nghĩ ngợi đâu? Thông tin trang bị vang lên. LT, sớt nhíu mày, kết nối thông tin. Bên trong truyền đến một đạo nghe tương đối thấp trầm xa câm giọng nam, mang theo một chút ý cười. LT, sớt, Zapdos bắt được sao? LT, sớt nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Ngươi hỏi ta, không bằng trước tiên ta hỏi hỏi ngươi. Atikuno đây, tới tay, ba cái cán bộ bên trong. LT, sớt phụ trách Zapdos, Sabrina phụ trách Monter, Koga vọng thuếch Atikuno. Ha ha ha, đây là đương nhiên. Harry thật là một cái không sai bộ hạ, thậm chí không cần ta tự mình xuất thủ, đem mắc cho hắn mượn về sau rất nhẹ nhàng liền cầm xuống. Koga trong giọng nói mang theo một chút khoe khoang, người ninja này tuyệt không giống ninja, tính cách phi thường dám thúi, thích xem đến người khác biểu tình khiếp sợ. LT, sớt chẳng thèm ngó tới. Làm cho giống như hắn bắt được quá trình rất phức tạp. Muốn nghe Zapdos tiếng kêu to sao? Ngươi cho rằng ta lại có thể kém đến nơi đâu? Nếu như ngươi là vì cái này tới, ta liền dập máy. Hắn nhưng không có nghe tiếp dự định. Ha ha ha, thật sự là hoàn toàn như trước đây tính nôn nóng. Koga cười lớn, mục đích của ta vẻn vẹn xác nhận một chút mà thôi. Dù sao Sabrina bên kia đã sớm đem Monter bắt trở lại. Ken đang dùng Monter truy tra Blaine hạ lạc. Nói về Blaine, LT, sớt sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cái kia phản đồ còn không có tìm tới. Rõ ràng chỉ là một thanh lão cốt đầu. Giovanni lão đại cho hắn như thế lễ ngộ, lại còn dám phản bội. Đúng, người nói Ken mang theo Monter truy tra Blaine hạ lạc. Cái kia Sabrina đi đâu? Đường đường sai kích làm, thế mà không tự mình động thủ. Koga nói, nàng đi Palit Town, cái kia danh xưng một mảnh thuần trắng không có khả năng bị ô nhiễm chấn nhỏ. Nàng đi loại kia xã hội không tưởng làm gì. Đương nhiên là đem một cái khác đối Pokemon nghiên, cứu rất sâu tiến sĩ cho chộp tới A. Nghe nói tên gọi Ốc Samuel. Là Indigo liên minh giới thứ nhất quán quân đâu. Koga trong giọng nói mang theo diễu cợt. Hắn đối loại này vô dục vô cầu. Tập trung tinh thần trốn ở rừng sâu núi thảm làm nghiên cứu lão đầu tử không có cảm tình gì. Giới thứ nhất Indigo liên minh quán quân. LT, sớt cảm thấy kinh ngạc. Khi đó nhưng không có quán quân liên minh vật này. Indigo liên minh quán quân liền cùng địa khu quán quân không sai biệt lắm. Giới thứ nhất quán quân, Sabrina đánh thắng được. Koga tại thông tin đối diện cười. Đại lão thô a đại lão thô, người có phải hay không bị điện giật choáng váng? Giới thứ nhất Indigo liên minh, đến bây giờ đã bao nhiêu năm? Cái kia tiến sĩ ốc là nửa cái chân bước vào quan tài lão đầu tử á. LT, sớt giật mình, cái này cũng không trách hắn. Hắn từ nơi khác khu tham quân tới. Trên cơ bản không hiểu rõ học thuật giới tên tuổi. Tăng thêm những năm này tiến sĩ ốp có thể che giấu mình hạ lạc. Không biết cũng là bình thường. Tại không thể chế tạo ra Pokédex trước đó, tiến sĩ ốp vẻn vẹn chỉ ở học thuật giới bên trong tương đối nổi danh mà thôi. Pokédex chế tác được về sau, tiến sĩ ốp liền thành Pokemon tri thức quyền uy. Steelix thuộc tính cùng danh tự đều là từ hắn đến quyết định. Chỉnh lý, nộp lên cho Pokemon Hiệp hội. Này, mặc kệ hắn có già hay không, chỉ cần đối với chúng ta sự nghiệp có trợ giúp liền tốt. LT, sớt không nghĩ lại nghe cô ga ba hoa trích chòe. Mai tiến sĩ đâu, nàng xúc tiến dược tề nghiên cứu thế nào? Xúc tiến dược tề, có thể thông qua thuốc trích nghiền ép một con Pokemon tiềm lực cùng sinh mệnh lực. Ép buộc nó tiến hóa, chi phí có chút đắt, nhưng ở trên chợ đen rất được hoan nghênh. Nó người sáng tạo Mai đang nghiên cứu chi phí thấp hơn. Tác dụng phụ nhỏ hơn xúc tiến dược tề số 2. Vẫn là như thế, nghe nói là gặp bình cảnh. Mặc kệ cái này, đã bắt được Zapdos, người cũng nhanh chút trở về đi. Saffron City bên này nhân thủ khan hiếm. Đi theo bên cạnh ngươi những cái này người cũng có thể cử đi một chút tác dụng trận. Koga cuối cùng nói rõ ý đồ đến. Adventure bên trong hắn chính là cái nói tặc nhiều ninja. Có đôi khi thậm chí sẽ mở ra giải thích hình thức. Đội Rocket muốn trấn áp nguyên một tòa thành thị, để những cư dân kia lặng yên không làm một chút thí sự. Mỗi người tồn tại đều phi thường tất yếu. LT, Sớt trầm mặc, hắn vốn cho rằng còn có đầy đủ thời gian lợi nhuận. Gặp thông tin trang bị dặm rưỡi trời không có nói chuyện. Koga hơi kinh ngạc, lập tức nghĩ đến cái kia lặp đi lặp lại nhiều lần quấy hắn cục tiểu tử. Ngươi sẽ không gặp phải trở ngại a? Không có khả năng a. Tại Kanto dám cùng đội Rocket đối nghịch Trainer cũng không nhiều. Cái kia gọi Red đáng chết tiểu tử rõ ràng tại Sea Farm Island. Hắn tại Sea Farm Island, xem ra không phải, LT, Sớt thốt ra, lập tức liền thành thật nói. Ngoặc kép, ta bên này xác thực đụng phải một điểm nhỏ phiền phức. Một cái không biết nơi nào xuất hiện ra hỏa sờ đi ta thuộc hạ Pokemon. Còn có bắt được một chút Pokemon. Trộm Pokemon, vậy hắn khẳng định sẽ xuất ra đi bán. Đến lúc đó lại tìm hắn thanh toán không phải tốt. Koga không hiểu, đây không phải rất đơn giản sự tình a. LT, Sớt thản nhiên nói, thế nhưng là hắn trộm Pokemon mục đích là vì phóng sinh. Mà không phải bán. Phóng sinh, ti, Koga hít vào một ngụm khí lạnh. Giống hắn loại này tư tưởng ích kỷ người căn bản không hiểu Kurotaku sở tác sở vi. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế có sứ mệnh cảm giác. Cái kia gọi Red còn chưa tính. Làm sao linh cầu phóng sinh Pokemon đều đi ra? Ta làm sao biết? LT, Sớt hướng thông tin trang bị giống lớn một tiếng. Nói tiếp, ta sẽ ở trước khi trời tối gấp trở về. Cứ như vậy. Hắn treo thông tin trang bị. Đúng vậy, LT, Sớt cùng Koga đều khó mà lý giải Kurotaku sở tác sở vi. Không rõ ràng hắn loại này trộm vặt móc túi là vì cái gì. Giữa người và người chính là dạng này. Không thể lẫn nhau lý giải. Nếu không trên thế giới liền sẽ không có nhiều như vậy tranh chấp. Nhưng Kurotaku như thế phức tạp hành vi. Chỉ là vì hai chữ mộng tưởng. Mộng tưởng là không bị lý giải, tựa như Koga khẳng định không rõ Lan vì sao lại đối với nhân loại thất vọng. Từ đó mưu toan hủy diệt nhân loại, Tứ Thiên Vương như thế nào có dũng khí đứng tại toàn thế giới người mặt đối lập. Không rõ Prise cơ quan tính toán tường tận, làm đủ cho xấu vẻn vẹn vì tìm về chính mình là Brus. Không rõ Achi Maxi vẻn vẹn là vì tín ngưỡng. Liền tụ tập được một đám phần tử khủng bố mưu toan cải biến thế giới kết cấu. Không rõ cường đại Cyrus vì sao muốn hủy diệt thế giới. Tiến tới sáng tạo như là một bãi nước đọng trật tự mới. Không rõ Getsis cái kia tự tư đến chỉ có chính mình có thể nắm giữ Pokemon. Người khác đều nắm giữ không được dã tâm. Không rõ Lysandre đối mặt đám người tham lam thất vọng cực độ. Quyết tâm đem người tốt lưu lại, vặn vẹo người toàn bộ giết chết quái dị tư duy, vô luận tốt xấu lý tưởng, luôn có người sẽ không lý giải, sẽ không tán đồng, cái này không thể trách bọn hắn, chỉ là đại gia tam quan, sinh trưởng hoàn cảnh, lịch duyệt khác biệt thôi, chân chính có mơ ước người, dù là gặp được lại nhiều trở ngại, lại thế nào không hiểu. Nên làm vẫn là sẽ làm xuống dưới. Nếu như chỉ là bởi vì người chung quanh chỉ trò cùng mỉa mai liền từ bỏ. Vậy nó cũng không phải là giấc mộng của ngươi. mộng tưởng là biết rõ rất khó làm được, làm quá trình bên trong thống khổ dị thường, nhưng vẫn là có thể mỉm cười làm tiếp đồ vật. Kurotaku mộng tưởng một trong chính là để tất cả hoang dại Pokemon sẽ không bởi vì nhân loại nguyên nhân nhẫn cơ chịu đói, mệnh tang hoàng tuyền, sẽ không nhận nhân loại tùy ý áp bách, thân bất do kỷ bị đại lượng làm thí nghiệm, giống vô trí súc vật đồng dạng mặc cho làm thịt mặc cho cát. Chỉ thế thôi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?